Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, vô song chi chủ vẫn lạc. Không gian ma thần Dương Mi, hủy diệt chi chủ Diệp Vô Song, lại được xưng là vô song chi chủ. Một thân hắc báo, tay cầm một cây trường thương, đâm ra một thương, thiên địa tận thế. Vạn vật sụp đổ, giao thủ với hắn chính là thủy hỏa chi chủ. Thao túng thủy hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn tương khắc đại đạo. Uy lực không có triệt tiêu, ngược lại càng là sinh ra thật không thể tin biến hóa. Bộc phát ra vô biên khủng bố. Hai người này ở một tòa vô tận đa nguyên vũ trụ bên trong đại chiến. Có thể nhìn đến, từng đạo khủng bố dư âm phát ra. Phát ra ở đâu? Nơi đó chính là long trời lở đất, khắp nơi sơn hà, từng mảnh hư không, từng tòa vũ trụ, đều tại lực lượng của bọn hắn phía dưới sụp đổ. Một trận chiến này kéo dài thật lâu. Đột nhiên, hai người chính đại chiến đến kịch liệt thời điểm. Đột nhiên Diệp Vô Song tế ra bốn cây bảo kiếm, lại có một bức trận đồ chảy ra mà ra. Bảo kiếm cùng trận đồ kết hợp, diễn hóa thành một tòa đại trận. Đem thủy hỏa chi chủ bao khỏa tiến vào bên trong. Tòa đại trận này chính là Chu Tiên kiếm trận, chỉ là bị Lâm Dương trùng luyện thăng hoa không biết gấp bao nhiêu lần uy lực Chu Tiên kiếm trận. Ầm ầm, thủy hỏa chi chủ rơi vào trong kiếm trận, ra sức đối kháng, từng đạo pháp lực đánh vào kiếm trận phía trên, nhưng thủy chung không cách nào theo trong kiếm trận phá vây đi ra. Từ bên ngoài nhìn, có thể nhìn đến, từng đạo vô cùng thô to lam hào quang màu đỏ. Đại biểu cho thủy hỏa chi đạo, không ngừng mà từ nội ra ngoại đánh thẳng vào kiếm trận. Đem kiếm trận oanh kích đến lắc động không ngừng. Bất quá theo thời gian trôi qua, này từng đạo lam hào quang màu đỏ, nhưng dần dần ảm đạm. Trong kiếm trận, truyền tới thủy hỏa chi chủ không cam lòng tiếng giống giận dữ. Cuối cùng, thủy hỏa chi chủ một tiếng hét thảm, triệt để bị luyện chết tại đại trận bên trong. Diệp Vô Song dài thở ra một hơi, sắc mặt cũng lộ ra mệt mỏi. Đem Chu Tiên kiếm trận vừa thu lại, thân hình của hắn liền lóe vào đến hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn cùng thủy hỏa chi chủ chính là không sai biệt nhiều. Có điều hắn nắm giữ kỳ ngộ, thu hoạch được cái này Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, có thể tạo thành kiếm trận, uy lực to lớn, có thể so với trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo. Bởi vậy, tại thời khắc mấu chốt, hắn đem Chu Tiên kiếm trận tế ra, lại là một lần hành động đặt vững thắng cục. Tu vi của hắn hao tổn to lớn, bây giờ cũng là kiệt lực thời điểm, không dám dừng lại xuống tới chiếm cứ tòa này vũ trụ. Bất quá dù vậy, hắn đánh chết thủy hỏa chi chủ, đây cũng là một khoản thu hoạch khổng lồ. Rời đi về sau, tìm một nơi chậm rãi tiêu hóa, cũng có thể để thực lực của hắn càng tiến một bước. Bất quá cũng đúng lúc này, đang lúc Diệp Vô Song xông vào đến hư không bên trong thời khắc, đột nhiên Diệp Vô Song chỉ cảm thấy hư không đột nhiên ngưng trệ, thân hình của hắn lại bị sinh sinh định trụ, như là lâm vào trong vũng bùn một dạng, cơ hồ khó có thể di động. Không tốt, đây là có một cái tinh thông không gian chi đạo cao thủ đánh lén ta. Diệp Vô Song thầm nghĩ, trong lòng một tiếng, đang muốn bạo phát lực lượng, sụp đổ hư không, thoát khỏi ràng buộc. Giờ khắc này, đột nhiên ở giữa, chỉ thấy một tòa cự đại vũ trụ, âm vang ở giữa, lại là nhanh hơn hắn. Đối với hắn phủ đầu hung hăng đập xuống, tình cảnh này quả thực khủng bố, một tòa vũ trụ. Chỉ ít cũng là vô hạn đa nguyên vũ trụ cấp độ kia vũ trụ, bị người một tay nắm lên, đối với hắn đập xuống giữa đầu. Diệp Vô Song quả thực không thể tin tưởng, sẽ có cường đại như vậy tồn tại. Liền một tòa vũ trụ đều bị coi như binh khí, dùng để oanh kích hắn. Vận mệnh trường hà bên trong, Lâm Dương cũng nhìn đến kinh ngạc, chỉ thấy đó là một cái râu bạc trắng tóc trắng mày trắng đạo nhân. Sau lưng đứng thẳng lấy một gốc linh căn, chính là một gốc cây liễu, đỉnh thiên lập địa đồng dạng, ngàn vạn cành lá lắc lư, tất cả đều chảy xuôi theo ánh sáng màu bạc, cuồn cuộn không gian đại đạo chi lực sôi trào, gia trì ở nói trên thân người, đến mức đạo nhân có thể một tay nắm lên một tòa vô hạn đa nguyên vũ trụ, lấy vũ trụ đánh về phía Diệp Vô Song. Tình cảnh này, quả thực rung động, bất quá, Diệp Vô Song ngược lại cũng không phải dễ dàng cùng. Lúc này thời điểm, chỉ nghe Diệp Vô Song giống to một tiếng, ra sức vung lên trường thương trong tay. Trường thương này hướng về giáng xuống vũ trụ chọn đi. Trong một chớp mắt, hiển thị rõ Diệp Vô Song chiến đấu lực. Trường thương chiêu thức thiên biến vạn hóa, cơ hồ là mượn lực đả lực, muốn đem cái kia vô hạn đa nguyên vũ trụ cho sinh sinh chọn bay lên. Thế mà, cũng đúng lúc này, cái kia dưới cây liễu đạo nhân, hừ lạnh một tiếng, dùng sức đẩy, ầm ầm, nhưng gặp vũ trụ quét ngang, nghiền ép mà xuống, Diệp Vô Song trường thương trong tay bị đè ép đến chỗ ngoặt thành cong. Răng rắc một tiếng, bị bẻ gãy tại chỗ, vũ trụ nện xuống mà xuống, vừa nhanh vừa mạnh đến cực hạn. Diệp Vô Song thật giống như một mảnh lá cây một dạng, bị đánh đến đánh bay lên, thân thể của hắn giống như đồ sứ một dạng, hiện lên vô số vết rách, từng miếng huyết điên cuồng phun ra. Diệp Vô Song vừa ổn định thân thể, nhìn thoáng qua dưới cây liễu đạo thân ảnh kia, sau một khắc, liền điên cuồng chạy thục mạng, một lát đều không dám dừng lại, bất quá lần này hắn lại đã định trước trốn không thoát. Chỉ thấy dưới cây liễu, đạo nhân kia xa xa chỗ, lần nữa đối với hắn đánh ra một trường. Một trường này, xem ra nhẹ nhàng, dường như một chút khí lực cũng không có. Nhưng cùng hắn cách nhau không biết bao nhiêu cái vũ trụ khoảng cách Diệp Vô Song. Lại đột nhiên, thân thể chấn động, lần nữa bị hư không giam cầm. Mà lại không chỉ có như thế. Lúc này lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ vô biên hư không, bỗng nhiên ở giữa, lại là như là một chương tấm đệm một dạng, bị vò trà, toàn bộ hướng hắn chen đến, xếp tại một khối. A, Diệp Vô Song lọt vào một kích này, bị vô cùng vô tận hư không đè ép, thân thể của hắn lại là cũng không còn cách nào tiếp nhận. Triệt để phá nát, một cỗ vô biên kinh khủng hủy diệt chi đạo khí tức bộc phát ra. Cùng Chu Tiên kiếm trận kết hợp, bắn ra vô tận uy lực. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, kiếm trận phá nát, mà trong kiếm trận Diệp Vô Song, cũng rốt cục bị triệt để ma diệt tại vô cùng vô tận hư không chi lực bên trong. Tình cảnh này, quả thực là khủng bố vô biên. Nếu như nói lúc trước một kích kia, là xuất phát từ đánh lén, thừa dịp Diệp Vô Song không phòng bị, như vậy lúc này một kích này, lại là chân chính hiện ra cái kia dưới cây liễu đạo nhân thực lực kinh khủng. Diệp Vô Song thực lực có thể nói là vô cùng không yếu. Chính là đạo cảnh tầng 13. Hơn nữa còn là tu luyện hủy diệt chi đạo. Lại có Chu Tiên kiếm trận trí bảo như thế. Nhưng ở hắn thủ hạ, nhưng thật giống như một đứa bé một dạng. Tùy tiện thì mạt sát. Không gian ma thần. Dương Mi. Vận mệnh trường hà phía trên. Lâm Dương nhẹ thở ra một hơi. Đối với đạo nhân kia thân phận, lúc này thời điểm cũng là thấy rất rõ ràng. Đây chính là đã từng 3000 ma thần một trong không gian ma thần Dương Mi. Hắn thậm chí tại khai thiên đại kiếp bên trong trốn được một mạng. Sau đó chuyển thế hồng hoang, lại chứng đại đạo. Lâm Dương nhập hỗn độn trước đó, Hồng Quân cũng xin nhờ tại hắn. Nếu như hắn gặp phải Dương Mi, thì thay Hồng Quân hướng Dương Mi chào hỏi. Chỉ là cho tới nay, Lâm Dương cũng không có phát hiện Dương Mi tung tích, bây giờ mới gặp Dương Mi hiện thân. Có thể nhìn đến, Dương Mi lúc này thực lực thật không yếu, đã đủ có đạo cảnh tầng 16. Thực lực như vậy, lại thêm hắn đối không gian chi đạo trưởng khống. Có thể nói, trừ bỏ Khổng Tuyên, kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ bên ngoài, hỗn độn bên trong, Dương Mi là cấp độ thứ 2 cao thủ. Một kích đánh chết Diệp Vô Song, đem cái này hủy diệt chi chủ đánh giết, Dương Mi có thể nói là không cần tốn nhiều sức, hắn cũng không để ý, theo tay khẽ vẫy, chỉ thấy Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ bay tới, rơi trên tay hắn. Dương Mi đánh giá bộ này bảo vật, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên trận đồ, đây không phải La Hầu đồ vật a, mà lại hồng hoang thế giới khi đó. La Hầu bị Hồng Quân tên kia giết, bộ bảo bối này cũng rơi vào Hồng Quân trên tay. Chẳng lẽ Hồng Quân cũng tiến nhập hỗn độn? Dương Mi nghi hoặc không thôi. Bỗng nhiên vừa sợ tỉnh nói. Không đúng, không đúng, đây không phải cái kia một bộ bảo bối. La Hầu Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên trận đồ, không có cường đại như vậy. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.